Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Diệp Tự sắc mặt khó coi lên. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn chẳng phải là muốn đem câu chuyện này xem cái 30 biến mới có thể thấu đủ nửa giờ. Trách không được lúc này đây cho đại gia xứng bắp rang cùng coca. Nếu là không có bắp rang no bụng nói, ít nhất có hơn phân nửa người chơi đều phải đói nằm liệt trên chỗ ngồi. Diệp Tự trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, trước tiên xem xong điện ảnh. Đành phải tiếp theo mang lên mắt kính. Một bên ăn bắp rang một bên xem điện ảnh. Đợt thứ hai điện ảnh sau khi xem xong, Diệp Tự không ôm hy vọng mà nâng lên thủ đoạn. Liền mỏng manh quang xem xét thời gian. Làm hắn kinh hỉ chính là, lúc này đây cư nhiên không ngừng đi qua 1 phút đồng hồ. Đợt thứ hai điện ảnh xem xong, thời gian đã muốn chạy tới 8 giờ 25 mini đi qua 13 phút. Diệp Tự ngốc, đây là có chuyện gì? Nếu mỗi một vòng đều so thượng một vòng mau rất nhiều nói, kia hắn có phải hay không chỉ cần lại xem một vòng là có thể xem xong rồi? Thấy được hy vọng lúc sau, Diệp Tự cuối cùng tỉnh lại lên, liền đem lần này thể nghiệm trở thành bình thường xem điện ảnh. Dù sao đói thời điểm ăn bắp rang, đói thời điểm uống coca, còn có động họa điện ảnh cấp tiêu khiển, lại không có nguy hiểm, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Tự nhanh chóng ăn luôn còn thừa một chút bắp rang. Tiếp theo bắt đầu mồm to uống coca. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy điện ảnh thượng hình ảnh truyền phát tin tốc độ nhanh không ít. Diệp Tự theo bản năng buông coca nghiêm túc xem qua đi. Truyền phát tin tốc độ rõ ràng chậm một phách, sau đó bảo trì bình thường tốc độ chậm gì gì mà hướng phía sau phóng. Này, Diệp Tự trừng lớn đôi mắt, cầm lấy coca mãnh hút một ngụm, quả nhiên điện ảnh mau vào một đoạn. Thì ra là thế, làm nửa ngày cái này điện ảnh truyền phát tin tốc độ, cư nhiên là cùng coca còn có bắp rang cùng một nhịp thở. Diệp Tự tháo xuống mắt kính, quơ quơ cái ly, phát hiện cái ly chỉ còn lại có 2/3 coca. Lại xem một cái thời gian, lại đi qua 6 phần chung. Thực hiển nhiên, một ly coca uống xong, 15 phân liền đi qua, 1/3 coca là 5 phút đồng hồ. Phía trước ăn luôn cuối cùng một chút bắp rang tiêu hao 1 phút đồng hồ. Hiện tại, hắn chỉ cần uống xong dư lại coca, cuối cùng 10 phút cũng sẽ qua đi. Hắn liền có thể bình yên rời đi rạp chiếu phim Monster. Diệp Tự nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hiểu rõ quy tắc trò chơi, không cần lại không hiểu ra sao mà loạn lăn lộn. Lại một lần mang lên mắt kính chuẩn bị xem điện ảnh. Nhưng là ở mắt kính còn không có hoàn toàn mang hảo phía trước, trong đám người đột nhiên xuất hiện rối loạn. Diệp Tự theo tiếng nhìn lại, thấy rối loạn đến từ phòng chiếu phim Thiên Môn kia một khối. Cũng chính là liên tiếp toilet cái kia môn. Một người cả người là huyết mà từ trong thông đạo nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. Đầy mặt hoảng sợ, có quỷ a. Đại gia theo bản năng nhìn về phía thông đạo cuối. Cuối một mảnh ấm hoàng ánh đèn. Diệp Tự cách quá xa thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Nhưng là ly đến gần người chơi lại có thể thấy. Sau khi xem xong kỳ quái mà nhìn trên mặt đất người chơi. Nơi nào có quỷ, xí, WC có quỷ, à, một người chơi nữ nghe vậy sợ tới mức hét lên. Không nói hai lời cùng đồng bạn lẫn nhau nâng thay đổi cái rời xa Thiên Môn vị trí. Mặc kệ có phải hay không thật sự có quỷ, liền hướng cái này người chơi cả người là huyết bi thảm bộ dáng. Là có thể khẳng định trong WC đồ vật đặc biệt không hữu hảo. Tuy rằng nó không nhất định sẽ rời đi WC, nhưng các người chơi vẫn là trước tiên rời xa chỗ đó. Cổng lớn hướng dẫn du lịch xa xa mà nhìn bên này. Khóe miệng không vui mà phiết phiết, tựa hồ đối với trước mắt cảnh tượng phi thường không hài lòng. Quá không thú vị, khai Thiên Môn khu vực người chơi đều hướng tới Diệp Tự bọn họ này một mảnh đi. Tới, Diệp Tự đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến cực tiểu phun tào thanh. Hắn bất động thanh sắc mà quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện là kia đối kỳ quái nam nữ tùy đại lưu ly đi tới nơi này. Liền ở Diệp Tự phía sau ngồi xuống, vừa mới nói là nữ sinh nói, nàng nói xong nam sinh cũng tiếp một câu, cư nhiên làm người tồn tại ra tới, thật vô dụng à. Hiện tại tất cả mọi người đều biết trong WC có quỷ. Ai còn sẽ đi đâu? Nữ sinh bất đắc dĩ mà oán giận lên, hướng dẫn du lịch quay đầu lại khẳng định sẽ khiếu nại bọn họ. Cái này khẳng định muốn khấu tích điểm, trừ bỏ đệ nhất thanh ở ngoài. Bọn họ thanh âm phi thường tiểu. Nếu không phải Diệp Tự nghiêm túc bắt giữ nói, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới bọn họ lời nói. Lời này nói được không thể hiểu được, Diệp Tự hoàn toàn lộng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Liền tính cấp những người khác nghe thấy được, phỏng chừng cũng sẽ không để trong lòng. Diệp Tự siết chặt coca ly, hắn có một loại vớ vẩn ý tưởng. Này hai người cùng NPC nhận thức, nhưng là tích điểm là cái gì? Một lát sau tất cả mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Diệp Tự đợi chờ, thấy không có đột phát tình huống, đành phải tiếp tục xem điện ảnh. Tuy rằng hắn hiện tại cũng cảm thấy có chút nghẹn đến mức hoảng. Muốn đi một chuyến buồng vệ sinh, nhưng trải qua phía trước sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng phòng chiếu phim buồng vệ sinh. Tới phía trước Diệp Tự không uống nước, lúc này cũng chỉ uống lên một chút coca. Theo lý thuyết sẽ không tam cấp, nhưng hiện tại không chỉ có là Diệp Tự muốn đi toilet. Chung quanh không ít người chơi đều có đồng dạng cảm giác. Hiển nhiên là trò chơi ở cố ý bức người chơi đi toilet. Một khi đi, phỏng chừng chính là có đi mà không có về. Phía trước tồn tại trở về vị kia, hẳn là xem như phi thường vận may. Rốt cuộc ngay cả mặt sau kia hai người đều nói cùng loại với cư nhiên làm người tồn tại ra tới. Loại này lời nói, trong tay coca tức khắc mất đi nguyên bản mỹ vị. Diệp Tự dày vò mà uống, càng uống càng khó chịu, cố tình không thể không uống. Để sớm kết thúc loại này dày vò, Diệp Tự trừ đi thói quen cùng cái nắp, trực tiếp đối với ly vách tường mồm to hướng trong miệng rót. Hiệu quả là lộ rõ, điện ảnh hình ảnh bay nhanh lược quá, cơ hồ thấy không rõ bên trong diễn cái gì. 2 phút sau, Diệp Tự uống xong cuối cùng một ngụm coca, mà điện ảnh cũng diễn tới rồi nhân vật chính đi vào rạp chiếu phim Monster. Bất quá lúc này đây, điện ảnh không có lại tiếp sóng nhân vật chính xem điện ảnh, mà là suy diễn nhân vật chính một bên mang mắt kính xem điện ảnh, một bên ăn ăn uống uống cảnh tượng. Ngay sau đó là thiên môn chỗ xôn xao, sau đó là nhân vật chính mồm to uống đồ uống. Cuối cùng, hình ảnh nhân vật chính tháo xuống mắt kính, rời đi rạp chiếu phim Monster, điện ảnh bắt đầu truyền phát tin phiến đuôi khúc. Phụ đề bị làm ra máu chảy đầm đìa hiệu quả, chỉ có một hàng tự: diễn viên chính, Diệp Tự, toàn phiến xong. Diệp Tự trầm mặc mà tháo xuống mắt kính thả lại ám cách, cầm sạch sẽ bắp rang thùng cùng chai nước đi hướng cổng lớn. Hắn đi rất chậm thực vững vàng, sợ chính mình động tác hơi chút lớn hơn một chút liền sẽ đái trong quần. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì phải đợi người khác đi rồi lại đi. Hắn vội vã trở về thượng WC, hướng dẫn du lịch cho hắn chỉ cửa thùng rác, làm hắn đem rác rưởi ném lúc sau, cho hắn phiếu cơm, cũng giải khai trên cửa khóa. Diệp Tự đầy đầu mồ hôi lạnh mà nhìn hướng dẫn du lịch. Trăm triệu không nghĩ tới cái này hướng dẫn du lịch cư nhiên phát rồ mà đem phòng chiếu phim đại môn cấp khóa lại. Nói như vậy người chơi căn bản không thể nửa đường rời đi. Liền tính lại muốn đi buồng vệ sinh cũng chỉ có thể đi phòng chiếu phim cái này. Đừng nghĩ ở bên ngoài giải quyết. Đây là đang ép người chơi đi cái kia có quỷ buồng vệ sinh. Hơn nữa thủ đoạn đặc biệt thô bạo. Bất quá Diệp Tự lúc này cũng vô tâm tư đồng tình người khác. Hắn chỉ có thể lo lắng chính mình. Đến nỗi này đó NPC tao thao tác, ở mỗi ngày đói bụng làm nhiệm vụ thời điểm, bọn họ nên thói quen. Diệp Tự bái đầu ngón tay đếm đếm. Hắn đã bình an vượt qua 5 ngày nhiệm vụ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cái này du thuyền trò chơi so cái quỷ gì phòng thám hiểm muốn an toàn nhiều. Mỗi ngày chỉ cần lo lắng hãi hùng 1 giờ không đến. Đặt ở mặt khác trò chơi thế giới, tưởng đều đừng nghĩ, nửa giờ nghỉ ngơi thời gian đều không thấy được có thể có. Càng miễn bàn 10 mấy giờ, lục tục có người hoàn thành nhiệm vụ ra tới. Tự nhiên cũng có người thật sự không nín được, ôm may mắn tâm lý vào buồng vệ sinh. Nhưng là những người này đều không ngoại lệ, đều không có thể từ bên trong ra tới. Mà là lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cái này rốt cuộc không ai dám đi cái kia quỷ dị buồng vệ sinh. Tình nguyện đái trong quần cũng so mất đi tính mạng muốn hảo. Diệp Tự về trước phòng giải quyết cá nhân vấn đề. Hắn hiện tại cũng không phải rất đói bụng. Trở về thời điểm đi ngang qua rạp chiếu phim, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thét chói tai. Sau đó nhanh hơn bước chân rời đi nơi này. Trận này không xong điện ảnh sau khi chấm dứt, Diệp Tự đời này đều không nghĩ lại xem điện ảnh. Đặc biệt không nghĩ lại nhìn cái gì động họa điện ảnh. Hết chương.